Chương 1907, cực lớn cao su bể bơi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đem thổi phồng bể bơi bốn cái sừng cũng đem ra, nói, các ngươi đem động viên miệng nhắm ngay cái sừng này. Hắn sau khi nói xong, tự mình liền dẫn đầu làm cái làm mẫu, đem trong tay mình cái kia tự động động viên ống nhắm ngay cái kia tiến vào tức miệng. Nhắm ngay về sau, bảo đảm nó sẽ không chạy đến, sau đó liền đem tự động động viên ống chốt mở ra. Ong ong ong một trận máy mo cờ thanh âm vang lên, tự động động viên ống bắt đầu liên tục không ngừng cho cao su bể bơi thổi phồng. Vâng. Mìn nạ bọn người nhao nhao làm theo, đưa trong tay động viên ống hướng về phía cao su bể bơi tiến vào tức miệng, cũng đều nhấn xuống cái kia chốt mở. Ong long long một thời gian bốn đài tự động động viên ống bắt đầu vận chuyển, cao su bể bơi QNZ bắt đầu chậm rãi biến bành trướng. Mìn nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam, kinh ngạc nói, thật là lợi hại à, bậy hạ, cái này đợi chút nữa chính là nhóm chúng ta muốn tắm đồ vật sao ửng. Các ngươi nhìn xem đi, đợi đến đánh xong tức giận, liền có thể dung nạp mười mấy người. Lưu Phong khẽ cười nói, cái này thế nhưng là hắn tại địa cầu bên kia dùng tiền để cho người ta cố ý định chế, đồng dạng cái nào đó ngân hàng trên mua cũng đặc biệt nhỏ, căn bản dung nạp không đi vào nhiều người như vậy, nhiều nhất còn có 4-5 cái. Kia sao có thể được à, hắn liền để nhà máy cố ý định chế cái này diện tích có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, có thể chứa đựng không ít người. Còn có cái kia tự động động viên ống cũng là để cho người ta căn dặn, tiểu xảo nhanh chóng bản, động viên tốc độ rất nhanh, so phổ thông động viên máy móc con ở nhanh hơn không ít, trọng điểm là tiểu xảo thuận tiện mang theo. Hai thứ này đồ vật chỉ tốn va nở thanh khối mà thôi, cũng không nhiều, nguyên bản địa cầu người bên kia đều là không đáp ứng, Lưu Phong trực tiếp nâng lên hơn vạn giá cả. Tục ngữ nói có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Đám kia ra hỏa vốn cho là mấy ngàn khối không có chút nào kiếm tiền, cũng không muốn đón. Là bọn hắn vừa nghe đến hai thứ này đồ vật hơn vạn khối thù lao, vậy còn không lập tức túi đầu xuống chịu thua, nói 2-3 ngày liền có thể chế tác tốt. Tại Lưu Phong xuất phát tới này phiến đại lục thời điểm, hắn liền đem hai thứ này đồ vật cất vào bên trong không gian, nghĩ đến nhất định có thể có phát huy được tác dụng kia một ngày. Mìn nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam, một mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ, ước gì hiện tại lập tức liền chui đi vào bên trong chơi. Nàng khắc chế chơi đùa xúc động, hỏi, bệ hạ, đây là từ đâu tới nha? Lưu Phong dừng một cái, lúc này muốn làm sao giải thích mới hợp lý đâu, suy tư một cái, mở miệng nói, theo quê nha ta bên kia mang tới. Bệ hạ, tốt như vậy đồ vật, ngươi làm sao chưa từng có lấy ra qua nha? Thật quá tuyệt vời. Đế Tý hỏi. Ngưu Giác Nương con mắt màu tím nhìn chằm chằm vào cao su bể bơi, mắt trần có thể thấy nhìn thấy nó một mực chậm rãi bành trướng. Nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, ngay từ đầu còn tưởng rằng là ma pháp đâu, nhưng là nghĩ lại, bệ hạ cho người kinh hỉ nhiều lắm, mà lại cũng đều không phải ma pháp. Ha ha ha, bởi vì bệ bộn nhiều việc, một thời gian cũng cho quên. Bây giờ không phải là nhớ lại nha, sau đó liền lấy ra đến đem cho các ngươi chơi đùa. Lưu Phong cười cười. Hệ lý giả chớp màu xanh biếc con ngươi, nhìn xem cao su bể bơi một hồi lâu, nghi ngờ nói, bệ hạ, cái này đồ vật như thế lớn, phải cần bao nhiêu nước nóng nha? Ngay từ đầu trải rộng ra thời điểm, tinh linh thiếu nữ còn không cảm thấy có cái gì, QNZ không có khái niệm đó. Thế nhưng là đợi đến cao su bể bơi càng lúc càng lớn thời điểm, nàng phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Như thế lớn một cái cao su bể bơi, kia đến phóng bao nhiêu nước đi vào mới có thể phóng đờ ơ y à, đoán chừng phóng xong những này, bản những cái kia cũng lạnh. Nói cũng đúng. Lưu Phong một thời gian không có cân nhờ ả cờ đến vấn đề này, mặc dù nói lọ đựng nước có. Thế nhưng là có thế có nhiều như vậy nước sao? Hắn chuyển động con mắt màu đen, nghiêm túc suy tư một cái, phát hiện muốn mặt khác nghĩ một cái biện pháp mới được. Mìn nạ chuyển động con mắt màu xanh lam, đề nghị, bệ hạ, muốn hay không nhường các binh sĩ QNZ cùng một chỗ nấu nước à, không phải vậy khả năng không đủ dùng đâu. Chuẩn bị dạng này, nhường mọi người cùng nhau nấu nước nóng đi, không phải vậy nhóm chúng ta khả năng đến ngày mai cũng biện pháp ngâm trong bồn tắm. Lưu Phong bất đắc dĩ cười. Đây cũng là hắn không có cân nhờ ở cờ rõ ràng một điểm, đột nhiên chỉ một cái như thế lớn bể bơi, nhưng không có đầy đủ nước nóng. Bất quá may mắn là bây giờ thời tiết đã bắt đầu nóng bức đi lên, không hề giống mùa đông đầy trời phiêu tuyết thời điểm. Cần có nước nóng cũng không cần rất nhiều, chỉ cần nhiệt độ nước ấm cũng liền đầy đủ, cho nên nước lạnh có thể tăng thêm một điểm đi vào. Vâng. Mín nạ gật gật đầu, lập tức nhường ba chiếc phi thuyền sĩ binh bắt đầu đi nấu nước nóng. An Lị, Ni Khả còn có người khác cũng riêng phần mi nhờ dẫn theo một thùng nước nóng ra, nhìn thấy cái kia to lớn cao su bể bơi về sau, cả người cũng bị choáng váng. Rèn nỉ tay thùng gỗ còn không tự chủ rơi xuống trên mặt đất, bất quá cũng may là nước nóng không có vẩy ra tới. Nàng trưng lớn con mắt màu xanh lục, kinh ngạc nói, đây là cái gì làm sao lớn như vậy cao su bể bơi đã bắt đầu càng lúc càng lớn, ngoại trừ ban đầu diện tích bắt đầu bành trướng sau. Độ cao của nó QNZ bắt đầu biến cao, theo ban đầu một người cao, chậm rãi biến đến bây giờ cao 2 mét. Ong long long bốn cái tự động động viên còn tại không ngừng động viên, cao su bể bơi QNZ bắt đầu chậm rãi biến càng thêm sung mãn. Cái này đây là cái gì? A An Lị trừng lớn màu nâu con người, đi qua tiếp tục hỏi, vậy hạ, đây là cái gì? Cái này chính là nhóm chúng ta nay muộn muốn ngâm trong bồn tắm dùng, gọi cao su bể bơi. Lưu Phong nhẹ giọng giải thích nói, cái này như thế lớn. Muốn bao nhiêu nước nóng? Á An Lị trước tiên liền nghĩ đến cái này. Ha ha ha, ta đã để cho người ta đi tiếp tục nấu nước nóng, cần nước nóng hơi nhiều. Lưu Phong cười cười. An Lị kinh ngạc vung lấy hồ ly cái đuôi, hỏi, bậy hạ, cái này cao su bể bơi cỡ ân nở trang bao nhiêu nước có thế lấp đầy đâu? Cái này ta liền không biết rõ, chỉ có thể cài nhìn. Lưu Phong hai tay một đám, tiếp tục nói, chờ đến động viên hoàn thành, trước hết để cho người ta ngược lại nước lạnh đi vào đi, sau đó lại ngược lại nước nóng. A a a, An Lị kinh ngạc gật đầu. Hơn 2 giờ về sau, cao su bể bơi mạo xưng xong tức giận, QNZ tăng thêm nước, nhưng là không có tăng mát, cũng liền thêm đến 1m5 bộ dạng. Trọn vẹn là tất cả sĩ binh tại nấu nước rót nước đi vào, bảo đảm nhiệt độ có thể về sau mới tính xong. Nước đã làm xong, các người đi thay quần áo đi, sau đó có thể ngâm trong bồn tắm. Lưu Phong cười cười. Hán QNZ không nghĩ tới thời gian sẽ tiêu trên lâu như vậy, bất quá QNZ không có việc gì, bọn hắn vừa mới cơm nước xong xuôi, coi như làm là trước tiêu hóa. Được. An Lị một mặt cười nhẹ nhàng, người đầu tiên xông vào phi thuyền bên trong, chuẩn bị đi đổi đồ tắm. Người chờ chút ta. Ta cũng đi. Jenny QNZ theo sát đằng sau. Bệ hạ, ta đi giúp ngài thay quần áo đi. Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong đem hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, ừm, đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi thay quần áo. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.